Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thấy rõ một cắt Lý Thế Dân. Sáng sớm ngày thứ hai, Tỉnh Vạn Quân cùng Cao Bình liền dẫn người, bắt đầu ở Mạc Châu Thành bên trong chọn, thích hợp kiến tạo Ngụy Vương phủ địa phương, bởi vì từ khi Lý Thế Dân đem Mạc Châu Thành cho Lý Thái. Trong thành Trường An Ngụy Vương phủ, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là thu hồi chủ công. Phong thủy lão già ta cũng không quá hiểu biết, thế nhưng ta cảm thấy ở cái địa phương này xây dựng Ngụy Vương phủ tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Tỉnh Vạn Quân mở miệng đối với Lý Thái nói. Tỉnh Vạn Quân có thể nói chính là một vị xây dựng chuyên gia, vì lẽ đó hắn lựa chọn địa phương là từ giao thông từng cái phương diện cân nhắc, cuối cùng lựa chọn thích hợp nhất địa phương. Chủ công, ta cũng giếng lão gia tử cái nhìn, nơi này tới gần Mạc Châu Thành thành tường, ta có thể mang toàn bộ Ngụy Vương phủ cùng Mạc Châu Thành thành tường liên kết, như vậy Ngụy Vương phủ liền thật trở thành toàn bộ Mạc Châu Thành chỉ huy trung tâm. Cao Bình nói đối với Lý Thái nói, nếu hai vị người trong nghề cũng cảm thấy nơi này thích hợp, cái kia liền ở ngay đây xây dựng đi. Thế nhưng nhớ kỹ, kiến thiết diện tích không thích hợp quá lớn. Lý Thái đối với hai người nói, chủ công, ta cảm thấy nên đem Ngụy Vương cấm quân quân doanh cũng xây ở Ngụy Vương phủ hai bên. Cứ như vậy, Ngụy Vương phủ liền thật phòng thủ kiên cố. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được La Thông, Lý Thái không khỏi gật gù. Vì vậy đem Ngụy Vương cấm quân quân doanh xây ở Ngụy Vương phủ nam bắc hai bên, cùng Ngụy Vương phủ trong lúc đó chỉ cách một cái bao quát hẹn 7-8 mét nhân công bờ sông. Sau đó cái này hai tòa đại doanh được gọi là Nam Doanh Kỵ Binh cùng Bắc Doanh Bộ Binh. Phương án lập ra hạ xuống, Ngụy Vương phủ kiến thiết liền khí thế hừng hực mở ra. Đầu tiên là sẽ vì vương phủ tường vây dựng lên, tường vây cao đến 2 trượng có dư, bao quát hẹn 3 trượng có dư. Phía trên song song chạy 4 chiếc xe ngựa cũng 10 phần dư giả. Hơn nữa toàn bộ thành tường đều là rỗng ruột, bên trong coi như trốn lên 1 vạn quân đội cũng không có ai sẽ phát hiện. Hơn nữa Cao Bình còn ở lại chỗ này tòa bên trong thành tường, trang đến hàng mấy chục ngàn phòng ngự cơ quan. Thành tường lỗ châu mai hơi tiếp theo điểm, có đều sắp xếp một loạt hổ đầu, mỗi 3 thước tả hữu thì có một cái. Cái này có thể không chỉ là một cái trang sức phẩm, ở lúc tác chiến đợi, có thể từ nơi này chút miệng hổ bên trong phun ra liệt diễm cùng hồng thủy. Lúc mới bắt đầu đợi, đại gia nhất trí cho rằng nên lấy long đầu hình thức xuất hiện. Sau đó cân nhắc đến trước mắt tình thế, chỉ có thể đem làm thành lão hổ đầu. Cao Bình đồng thời ở Ngụy Vương phủ bên trong xây dựng một tòa 3 tầng tháp cao. Không cần phải nói mọi người cũng nên biết, tòa này 3 tầng tháp cao tên không sai, hắn chính là Tam Giới Tháp. Tổng thể tới nói, nếu như một cái không hiểu cơ quan thuật người tiến vào Ngụy Vương phủ, ở trong mắt hắn xuất hiện tuyệt đối là một tòa yêu mỹ mà không xa hoa xây dựng. Hồi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương ở Mạc Châu Thành Đông lựa chọn một nơi đang tại xây dựng Ngụy Vương phủ, xem ra hắn cũng không định vào ở Hoa Thanh Hành Cung. Thiên Ngưu nội vệ Trung Lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này quả nhiên không ra chẫm dự liệu, chuyện gì cũng làm được cẩn thận như vậy, không chút nào vượt qua Lôi Trì nửa bước. Lý Thế Dân cao hứng gật gù rồi nói ra, tòa này mới xây Ngụy Vương phủ, quy mô cũng có 70 mẫu, bốn phía có rộng 7-8 mét sông đào bảo vệ thành. Sau đó tên kia Thiên Ngưu nội vệ Trung Lang liền đem một chương bản thiết kế giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nắm thức dậy đồ nhìn kỹ một chút, càng xem càng không khỏi gật đầu, bởi vì từ tấm bản đồ này nhìn lên, Lý Thái xây dựng tòa này Ngụy Vương phủ, nhưng không có một chút nào xa hoa. Có thể nói cả tòa Ngụy Vương phủ 10 phần ngắn gọn thanh tân, mà 10 phần để người chú ý, chính là trong đó có một cái ước chừng 7-8 mẫu đất lớn nhỏ đất trống. Từ trên bản vẽ có thể thấy được, khối này đất trống chính là một cái đại hình diễn võ trường. Hơn nữa toàn bộ khu nhà, hầu như đều là khu văn phòng điểm, thuộc về Lý Thái bên trong, chỉ bất quá mới 10 vài mẫu lớn nhỏ, liền ngay cả hoa viên cũng tu được 10 phần khéo léo. Chỉ là vây quanh một cái không đại nhân công nhân hồ xây dựng. Xem ra tiểu tử này đã biết, chấm ở bên cạnh hắn sắp xếp thiên nghiêu nội vệ là ai. Lý Thế Dân cười khẽ hai tiếng rồi nói ra, hoàng thượng cũng không sẽ đi. Thời gian dài như vậy tới nay, thiên nghiêu nội vệ người vẫn luôn ở Ngụy Vương bên người. Tuy nhiên không tính là gì thân cận người, thế nhưng hẳn là cũng sẽ không bị hoài nghi hắn thân phận. Bằng không lại làm sao có khả năng đem Ngụy Vương phủ xây dựng đồ vẽ hạ xuống đây. Thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng lắc đầu một cái, rồi nói ra, đây là Lý Thái tiểu tử kia mượn các ngươi tay đưa cho trẫm, chính là vì để trẫm biết rõ hắn 10 phần đê điều. Có thể các ngươi lại bị chẳng hay biết gì. Lý Thế Dân thở dài nói, khó nói Ngụy Vương hiểu biết chính xác nói bên cạnh hắn thiên nghiêu nội vệ là ai. Tuy nhiên thiên nghiêu nội vệ là một cái công khai bí mật, thế nhưng muốn tìm ra ai là chính thức thiên nghiêu nội vệ, thế nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nha. Thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng giật mình nói, bởi vì hắn là Lý Thái, hắn không chỉ là trẫm nhi tử, hay là thiên hạ mặc môn cự tử, có thể nói bên cạnh hắn năng nhân dị sĩ đếm mãi không hết. Phát hiện thiên nghiêu nội vệ tồn tại, đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Lý Thế Dân đối với tên kia thiên nghiêu nội vệ chung lang tướng nói, mặt tướng vẫn luôn cảm thấy, nếu Ngụy Vương có được thần bí mặc môn, hắn vì sao sẽ đem chính mình vương phủ xây được như vậy bình thường đây? Mặc môn thế nhưng là ở phương diện này, thế nhưng là có 10 phần tinh xảo kỹ nghệ. Tên kia thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng không giải thích nói, bởi vì ngươi bắt được chỉ là một chương phổ thông bản vẽ mặt phẳng, nó nội bộ nội dung cặn kẽ, bức tranh này trên căn bản là không có có ghi chép. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, đã như vậy, cái kia thiên nghiêu nội vệ lưu ở Mặc Châu Thành còn có thể có ý nghĩa hay không đây? Có hay không nên đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi tới, đổi lại những người khác thấm vào? Tên kia thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng một mặt hổ thẹn vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, không cần như thế đại phí chu dài, cho dù ngươi là phái người tới, phòng trừng cũng vô pháp móc ra ánh mắt hắn, dùng không bao lâu vẫn là sẽ bị hắn phát hiện. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ cũng đã lên đường chạy tới Lạc Dương, không biết cái kia một bên tình huống làm sao. Lý Thế Dân đối với tên kia thiên nghiêu nội vệ chung lang tướng nói, hồi bẩm hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ phía trước mấy ngày cũng đã xuất phát, phòng chừng lúc này đã nên lập tức đến Lạc Dương thành. Tên kia thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, cùng hắn cùng một nơi chạy tới Lạc Dương đều có người nào? Lý Thế Dân hỏi, cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau đi tới Lạc Dương, đại bộ phận đều là Nguyên Đông cung trúc thần, ở ngoài chỉ có Đỗ Như Hối đại nhân công tử Đỗ Hà. Tuy Thái tử cùng đi đến Lạc Dương, thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng nói, các ngươi sẽ không chỉ lấy được điểm ấy tin tức chứ? Lý Thế Dân hỏi, tuy nhiên Thái tử Điện Hạ từ trong thành Trường An mang đến cũng không có nhiều người, thế nhưng mấy ngày này đột nhiên có rất nhiều người dồn dập tiến vào Lạc Dương thành, nếu như mặt tướng không có đoán sai, bọn họ nên lệ thuộc vào Thái tử Điện Hạ thế lực. Tên kia thiên ngưu vệ trung lang tướng nói, làm việc quá mức nôn nóng, cũng là càng dễ dàng bại lộ chính mình. Lý Thế Dân có một chút thở dài nói, Lý Thế Dân nói không tệ, thái tử hành động tốc độ bước quá lớn. Nếu như Lý Thế Dân thật sự là vì là thăm dò bọn họ dã tâm, cái kia lúc này thái tử Lý Thừa Càn đã dẫm dây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?